lại nhìn Nhiếp Văn Thắng ngồi ở đối diện Mục Tịch Bắc. Khoảng cách giữa hai người vậy mà gần như vậy, nắm đấm trong tay liền bóp đến kéo kẹt rung động. Mục Tịch Bắc đánh giá Nhiếp Văn Thắng một phen, nam tử dáng dấp coi như không tệ, chỉ là nhìn quen khuôn mặt như yêu tinh của Ân Cửu Dạ, nên Mục Tịch Bắc liền cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Nhiếp Văn Thắng là họ hàng xa của Tam Phòng, trên người có hương vị của một thư sinh nghèo túng, có thể từ trong mắt của hắn nhìn ra được chút kiên trì với lý tưởng và tương lai, có điều cũng mang theo tia cổ hủ. Không ngoài dự liệu của Mục Tịch Bắc, bên hông Nhiếp Văn Thắng quả nhiên cũng có một cái túi thơm, chỉ là mùi của túi thơm này còn nồng hơn của nàng nhiều, ngay cả nàng đều có thể ngửi thấy rõ ràng. Vĩnh Gia quận chúa, châm gài tóc của ngài rơi ở phòng trước, ta cố ý đưa đến cho ngài. Nhiếp Văn Thắng đưa cây châm hình con bướm trong tay tới trước mặt Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc hơi cúi mắt, phần lớn đồ trang sức của nàng đều ở chỗ lão phu nhân, cho nên cây châm này cũng chỉ là lão phu nhân cho người thả. Nàng không thích mấy đồ hình con bướm, cho nên rất ít đeo, chưa từng nghĩ lão phu nhân lại chọn một cây châm hình con bướm. Đa tạ Nhiếp công tử. Mục Tịch Bắc rót cho Nhiếp Văn Thắng một chén trà. Bởi vì bối rối, Nhiếp Văn Thắng uống một hơi cạn sạch, dần dần liền cảm thấy toàn thân khô nóng. Nhiếp Văn Thắng nhìn nữ tử trước mặt, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, liền đưa tay mò về phía Mục Tịch Bắc. Phòng trong Ân Cửu Dạ rốt cục nhịn đến cực hạn, đẩy cửa đi ra ngoài, một cước đá Nhiếp Văn Thắng đang tình dục phát tác té ngã trên mặt đất. Mục Tịch Bắc cũng đứng dậy, đến khi Sơ Nhất Số Khổ tiến vào. Mục Tịch Bắc nhìn Sơ Nhất mở miệng hỏi, bên kia đều chuẩn bị xong rồi chứ? Yên tâm. Sơ Nhất gật đầu, chỉ là sự hào hứng cũng không cao. Sơ Nhất mang theo Nhiếp Văn Thắng ra ngoài, Ân Cửu Dạ nhìn chằm chằm Mục Tịch Bắc lạnh lùng hỏi, lão thái thái hạ thuốc như thế nào? Mục Tịch Bắc giải thích nói, túi thơm lão phu nhân cho ta bên trong là y lan hương, mà trong túi thơm của Nhiếp Văn Thắng là Nga Lê Trướng Trung hương. Hai loại hương xen lẫn với nhau sẽ có tác dụng thúc tình. Lão phu nhân thấy không thể tặng người kia cho chàng, liền muốn phá hỏng thanh danh của ta. Nàng không sao chứ? Ân Cửu Dạ trong mắt lóe ra hồng quang. Mục Tịch Bắc lắc đầu, xem nhẹ trên người truyền đến khô nóng. Hương trong túi thơm của ta đã sớm bị đổi đi, mà Nhiếp Văn Thắng sở dĩ chúng mị dược là bởi vì chén trà kia. Ân Cửu Dạ đi đến trước mặt Mục Tịch Bắc, ôm Mục Tịch Bắc ở trong ngực, hô hấp ấm áp phun đến trên cổ Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc chỉ cảm thấy càng ngày càng miệng đắng lưỡi khô, hô hấp cũng dần dần tăng thêm. Ân Cửu Dạ ở bên tai Mục Tịch Bắc nhẹ giọng nói, Bắc Bắc, ta đem hương trong túi thơm của nàng đổi lại y lan hương rồi. Cả người Mục Tịch Bắc đều cứng ở nơi đó, không đợi Mục Tịch Bắc kịp phản ứng. Ân Cửu Dạ đã ôm ngang Mục Tịch Bắc, đặt lên trên giường, bắt đầu cởi y phục của nàng. Mục Tịch Bắc tức đến phát run, nhìn nam nhân hết sức chuyên chú trên người mình, một ngụm cắn mạnh vào đầu vai Ân Cửu Dạ, đến khi trong miệng tràn ra mùi máu tanh, mới buông ra. Ân Cửu Dạ cũng không tránh, chỉ cau mày nâng cao, bàn tay lại không ngừng tìm kiếm xuống dưới. Mục Tịch Bắc cắn răng nghiến lợi nói, Ân Cửu Dạ, ta giết chàng. Ân Cửu Dạ chỉ cắn vành tai Mục Tịch Bắc, trầm trầm nói, được. Mục Tịch Bắc không còn dư thừa tinh lực đi oán trách nam nhân này, không khống chế được liền bắt đầu xé rách y phục nam nhân, chủ động đưa lên môi đỏ, hướng nam nhân đòi yêu thương. Ân Cửu Dạ nhìn thấy nữ tử hai mắt mông lung, có chút ý loạn tình mê, không khỏi càng thêm ra sức. Ân Cửu Dạ hơi hé mở môi mỏng thích mím chặt, phun ra hơi thở nam tính thô nóng đặc thù, trong mắt đen lộ ra lòng chiếm hữu và sắc bén giống như chim ưng, ngón tay kẹp lấy nơi mẫn cảm nhô lên của nữ tử, ma sát xóa nắn. Mục Tịch Bắc bởi vì động tác của Ân Cửu Dạ, cả khuôn mặt đỏ bừng tựa như có thể chảy ra nước, dưới sự vuốt ve của nam nhân, nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, đầu lưỡi ẩm ướt hữu lực dán lên xương quai xanh tinh xảo của nữ tử. Mục Tịch Bắc chỉ cảm thấy khô nóng khó mà chịu đựng, đôi môi phấn nộn khẽ nhếch, phát ra tiếng nhẹ nhàng. Mục Tịch Bắc mang theo tiếng khóc nức nở mở miệng, với Ân Cửu Dạ mà nói là tản ra dụ hoặc không thể kháng cự. trong không khí tản ra hơi thở xa hoa lãng phí. Khi sắc trời dần dần sáng lên, mặt trời từng chút vươn cao, Mục Tịch Bắc đã bắt đầu khóc lóc cầu xin tha thứ. A, ân cửu giả chàng tên cầm thú này. Trong mắt Mục Tịch Bắc lăn xuống từng giọt nước mắt to như hạt đậu, nhưng trong lòng thì đem tổ tông 18 đời của ân cửu giả mắng đến mấy lần, tên cầm thú này vậy mà hạ thuốc thúc tình cho nàng. Mục Tịch Bắc chỉ cảm thấy eo của mình như đã gãy, chân cũng không phải của mình nữa. Ân cửu giả nhìn thấy trên da thịt tuyết trắng của Mục Tịch Bắc lưu lại dấu hôn nhợt nhạt của chính mình, khóe mắt hiện lên vẻ đắc ý, nhưng lại nhìn thấy Mục Tịch Bắc thần sắc giá rời, dưới mắt có chút xám xanh, liền đau lòng ghê gớm. Hôn lên nước mắt của nàng, ân cửu già ôm Mục Tịch Bắc vào trong ngực của mình, vỗ nhẹ lưng của nàng, an ủi. Có lẽ thật sự quá mệt mỏi, nên không bao lâu, Mục Tịch Bắc liền truyền đến tiếng hít thở đều đều. Nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên khóe mắt nữ tử, ân cửu già giúp Mục Tịch Bắc tắm rửa một cái, sau đó lau khô tóc, thả nàng lại trên giường. Ân cửu già nhìn nữ tử trong ngực, chống cằm trên đầu nữ tử, hắn cũng không biết bị sao, chỉ cần đối mặt với nàng, hắn liền cảm thấy bản thân mình quả thực không có một chút tự chủ, muốn thế nào cũng không đủ, hận không thể vò nàng vào trong thân thể của mình. Ngày hôm sau, Mục Tịch Bắc bị một tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng ồn ào đánh thức. Bởi vì mệt nhọc quá độ, nên lông mày vặn thành một chữ xuyên, mới vừa mở ra hai mắt nhập nhèm buồn ngủ, đầu tiên đập vào mi mắt chính là khuôn mặt tuấn tú của ân cửu giả. Cơn tức của Mục Tịch Bắc lập tức bốc lên, nhấc chân liền muốn đạp ân cửu giả xuống dưới. Ai ngờ ân cửu giả phản ứng cực nhanh, chặt chẽ bắt được cái chân của Mục Tịch Bắc, cả người không chút sức mẻ. Mục Tịch Bắc tức đến phát run, trừng mắt với vẻ mặt thản nhiên của ân cửu giả, xoay người liền muốn xuống giường. Ân cửu giả lại vòng nàng vào trong ngực, không cho nàng động lung tung, trầm giọng nói, muốn đứng lên à? Mục Tịch Bắc cắn môi không nói lời nào, lại cảm thấy bờ môi mình hơi đau, đưa tay sờ, cũng không biết lúc nào lại bị tên cầm thú trước mắt cắn nát. Ta đi lấy quần áo. Ân cửu giả vừa đứng dậy vừa mở miệng nói. Mục Tịch Bắc biết mình không giải được hắn, cũng không phản đối, chỉ là không nói lời nào. Ân cửu giả hôn lên gương mặt Mục Tịch Bắc, Mục Tịch Bắc lại né tránh. Ân cửu giả trầm giọng nói, tại sao không nói chuyện? Có phải tối hôm qua hét đến khàn giọng rồi không? Mục Tịch Bắc sắc mặt đỏ lên, liền vung tay đập gối đầu về phía ân cửu giả. Sau khi mặc xong, Mục Tịch Bắc cũng không quay đầu liền muốn đi ra ngoài, nhưng mới bước được hai bước, lại suýt nữa ngã xuống đất. Thanh tử ở cửa sắc mặt quái dị nhìn tiểu thư nhà mình, đầu tiên là phát hiện tiểu thư nhà mình sắc mặt rã rời, dưới mắt còn có chút xám xanh, sau đó lại đem ánh mắt rơi vào trên bờ môi bị cắn phá, khẽ rời đi ánh mắt. Thanh tử một đường đỡ Mục Tịch Bắc đi đến nơi đám người tụ tập, Mục Tịch Bắc sắc mặt không vui mở miệng nói, sự tình thế nào? Thanh tử hơi sững sờ, giọng nói của Mục Tịch Bắc vẫn mềm mại như thường, lại mang theo vài phần khàn khàn, mị hoặc lòng người. Cho dù làm ra vẻ chấn định, nhưng nhớ tới ân cửu giả, mang tai Mục Tịch Bắc rất nhanh thì đỏ lên. Lúc hai người đi đến viện của lão phu nhân, lại phát hiện nơi này đã tụ tập rất nhiều người. Mục Tịch Bắc đứng ở trong đám người, nghe tiếng nghị luận không dứt bên tai, khóe miệng khẽ nhếch lên. Mục lão thái thái này tuổi tác đã cao, sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Cái này ai mà biết, có thể là Mục lão gia tử chết sớm, bà ta thật sự tịch mịch khó nhịn thì sao? Nhưng sao phu nhân tam phòng cũng đi theo làm loạn vậy, đứa nhỏ trong bụng còn chưa ổn định đâu. Mục phủ này thoạt nhìn cao quý, nhưng thật đúng là dơ bẩn. Hôm qua lão phu nhân còn xem thường mấy tiểu môn hộ chúng ta, không ngờ tới bản thân mình lại làm ra loại chuyện như vậy. Cút, cút, các ngươi đều cút hết cho ta. Lão phu nhân quần áo không chỉnh tề, sợi tóc lộn xộn ở cửa ra vào xua đuổi đám người. Nhưng đám người làm sao chịu đi, chỉ trò nhìn trò cười. Một bên tam phòng cũng toàn thân tím xanh, thoạt nhìn rất đáng thương. Dưới thân vết máu dính đầy trên váy, đã khô cứng rồi. Mà cái này kẻ cầm đầu dĩ nhiên chính là Nhiếp Văn Thắng hôm qua. Nhiếp Văn Thắng ôm quần áo, cúi đầu, bị lão phu nhân cào cấu máu me đầy mặt. sắc mặt khó coi không nói một lời. Thì ra, hôm qua lão phu nhân cùng Tam Phòng và đám người hẹn nhau sáng sớm lại tụ họp tiếp. Bởi vì rất nhiều người từ xa tới muốn sớm rời đi, làm chủ nhà tất nhiên lại phải chiêu đãi một phen. Chỉ là, đám người trái đợi phải chờ cũng không thấy bóng người. Đại Phòng phái người đi tìm, kết quả nha hoàn đi tìm sắc mặt trắng bệch trở về. Sau khi ở bên tai Đại Phòng nói gì đó, lập tức Đại Phòng cũng sắc mặt khó coi cáo lui. Cứ như vậy, ngược lại khơi mào sự tò mò của đám người, từng người liền không hẹn mà cùng theo tới. Ai ngờ đúng lúc không biết nha hoàn nào, ở trong phòng lão phu nhân hét lên một tiếng chói tai, sau đó thì chạy ra ngoài. Mọi người tự nhiên đều đứng ở trước cửa nhìn vào, nhưng vừa nhìn, hai mắt lập tức choáng váng. Trong phòng lão phu nhân, có ba người đều trần như nhộng quấn quýt lấy nhau. Có điều Nhiếp Văn Thắng mới hơn 20 tuổi lại đem lão phu nhân đã 6-70 tuổi đặt ở dưới thân, mà hai tay phu nhân Tam Phòng thì lại không ngừng quấn lấy cánh tay của Nhiếp Văn Thắng. Mọi người khi nào thì thấy qua một màn này, nhất thời đều sợ đến ngây người. Mà mấy người đang đắm chìm trong tình dục hình như vẫn chưa phát giác. Lão phu nhân và Tam Phòng thậm chí còn phát ra thanh âm rên rỉ, khiến mọi người nghe thấy mặt đỏ tới mang tai. Tam Phòng nhìn còn tốt hơn chút, nhưng còn lão phu nhân bởi vì tuổi già sắc suy, nên da rất mỏng, phía trên thậm chí mọc đầy vết lốm đốm cùng nếp nhăn, mọi người nhìn thấy một chút hứng thú cũng không có. Tam Phòng còn tốt hơn chút, bởi vì dáng người đầy đặn, ngược lại rất đáng xem, nhắm mắt lại bộ dáng rất mất hồn. Mấy người một chút cũng không phát hiện giờ phút này mình đã ở trước mắt bao người, cho đến khi Đại Phòng kinh hoàng, hất mấy thùng nước lạnh lên trên người mấy người, cưỡng ép đem người tách ra, mấy người lúc này mới thanh tỉnh lại. Sau khi thần trí mấy người dần dần thanh tỉnh, liền phát ra một tiếng hét bén nhọn, chỉ cảm thấy đời này không còn mặt mũi nào sống trên cõi đời này nữa. Lão phu nhân không biết tại sao sự tình lại biến thành cái dạng này. Hôm qua sau khi yến hội tan, Tam Phòng đưa bà trở về. Hai người liền ở trong phòng tính kế chuyện tốt của Mục Tịch Bắc cùng Nhiếp Văn Thắng một lúc. Chỉ là sau đó ký ức đều trở nên mơ hồ không rõ. Bà cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhiếp Văn Thắng vậy mà lại xuất hiện ở trong phòng của bà. Mà bà lại còn phát sinh quan hệ với người đủ để làm cháu mình. Thậm chí cả Tam Phòng cũng tham dự trong đó. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mái tóc lão phu nhân chảy xuống vệt nước. Ánh mắt hung ác quét tới khiến đám người lui về sau hai bước. Ánh mắt lão phu nhân lại rơi vào trên người một thân ngăn nắp Mục Tịch Bắc. Dương nanh múa vuốt muốn nhào tới. Là ngươi đúng không? Là tiểu tiện nhân ngươi hại ta đúng không? Lão phu nhân nói xong liền nhào về phía Mục Tịch Bắc. Thanh từ chắn Mục Tịch Bắc ở trước người. Lão phu nhân lại bởi vì nước trên đất kết thành băng mỏng. Lấy tư thế chó hít đất. Ngã dầm xuống đất. Đợi đến khi ngẩng đầu lên, quanh mình lại lần nữa phát ra một trận cười nhạo. Thì ra lão phu nhân ngã một cú này, đúng lúc gãy mất một cái răng cửa, miệng đầy máu tươi, ở giữa lại là một cái lỗ đen, nhìn muốn bao nhiêu buồn cười liền có bấy nhiêu buồn cười. Từ khi Tam Phòng tỉnh táo lại, liền phát hiện đứa bé trong bụng đã mất, sau đó mà đến chính là run rẩy đau đớn, khiến bà khó mà hô hấp. Ân Cửu Dạ đứng ở bên ngoài đám người, đứng xa xa nhìn trò khôi hài này, ánh mắt hung ác nham hiểm mà băng lãnh, không hề nhìn thấy một tia ôn nhu cùng vô lại khi đối đãi với Mục Tịch Bắc nữa. Người Mục phủ còn biết xấu hổ không vậy, sao có thể làm ra chuyện bực này, thật sự là tổn hại thuần phong mỹ tục. Cũng chưa chắc, mấy người này đã bao tuổi rồi, lại còn có thể tằng tiểu với một nam tử nhỏ tuổi như vậy. Ta thấy nam tử này mi thanh mục tú, không chừng là bị uy hiếp lợi dụng cũng nên. Lão phu nhân nằm dạp trên mặt đất, chỉ cảm thấy một cú ngã này, quả thực là muốn mạng già của bà. Bò đều không đứng dậy được, nghe những lời giễu cợt này, bà quả thực bị tức đến đầu bốc khói. Không cần há mồm, đều cảm thấy gió lạnh ứa ra. Nhiếp Văn Thắng thân trên cởi trần, mặt đỏ tới mang tai cúi đầu. Đêm qua hắn không phải đi tìm Mục Tịch Bắc sao, làm sao lại xuất hiện ở đây, còn làm ra chuyện cẩu thả bực này. Bây giờ việc này truyền ra ngoài, năm nay đầu xuân vào kinh đi thi sợ là không trông cậy được rồi. Nhiếp Văn Thắng khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Mục Tịch Bắc mỹ lệ không gì sánh được kia. Không ngờ, lại đối diện với một đôi mắt tối đen không thấy đáy, nơi đó mang theo giết chóc vô tình cùng hung ác nham hiểm, hơi thở âm lãnh nháy mắt liền lan tràn tứ chi bách hài của hắn. Nhiếp Văn Thắng lảo đảo lui về phía sau, té nhào đẩy ra đám người, bỏ chạy ra ngoài. Đại phòng ngượng cười thuyết phục mọi người rời đi, gọi người đỡ lão phu nhân cùng tam phòng trở về phòng, sau đó đi tìm đại phu, việc này mới xem như có một kết thúc. Phó Dĩ Lam đến hơi trễ, nhưng lúc nhìn thấy một màn này, phát ra tiếng cười lại là lớn nhất, không chút nào che giấu sự thoải mái khi người gặp họa. Thấy trò khôi hài kết thúc, Mục Tịch Bắc liền cảm thấy có chút mệt. Nghĩ đến bây giờ lão phu nhân và tam phòng có lẽ sẽ thành thực một thời gian, mình cũng có thể nghỉ ngơi một thời gian rồi. Mục Tịch Bắc lướt qua người Ân Cửu Dạ, kiên quyết ngay cả một ánh mắt cũng không cho hắn. Ân Cửu Dạ chỉ hơi nhíu mày, sau đó liền đi theo. Mục Tịch Bắc vừa vào phòng, liền đóng mạnh cửa phòng lại, ngăn Ân Cửu Dạ ở bên ngoài. Mục Tịch Bắc thay xong quần áo, chỉ cảm thấy toàn thân mình như bị nghiền nát, chỉ muốn mau mau trở lại trên giường. Nhưng vừa mới quay người, liền nhìn thấy Ân Cửu Già cũng đã đổi xong y phục đứng ở sau lưng nàng. Mục Tịch Bắc muốn lách qua hắn, ai ngờ nam tử lại một tay vòng nàng vào trong ngực, thấp giọng nói, còn chưa nguôi giận à? Mục Tịch Bắc lạnh lùng nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, Ân Cửu Già, ta không có ý định gả cho chàng. Không đợi Mục Tịch Bắc nói hết lời, trong mắt Ân Cửu Dạ đã mây đen dày đặc, hung ác nham hiểm cùng huyết tinh giết chóc tàn nhẫn được giấu vô cùng tốt theo nhau mà đến. Trong nháy mắt, cặp mắt sung huyết phức tạp khiến Mục Tịch Bắc quên mất mở miệng. Mục Tịch Bắc vốn bởi vì tức giận nam nhân ham muốn vô độ, thậm chí còn thiết kế mình trúng thuốc thúc tình, bởi vậy mới nói nhà, lại không nghĩ rằng phản ứng của hắn lại lớn như thế. Ân Cửu Dạ bóp chặt cằm Mục Tịch Bắc, nhìn chằm chằm hai con ngươi Mục Tịch Bắc, gần từng chữ mở miệng nói, lặp lại lần nữa. Mục Tịch Bắc giật mình, trong lòng dâng lên một tia sợ hãi, nàng cam đoan, nếu nàng thật sự dám nói lại lần nữa, Ân Cửu Dạ sẽ lập tức xé xác nàng. Nhưng so với sợ hãi, Mục Tịch Bắc nhiều hơn vẫn là đau lòng, hai tay vòng lấy eo Ân Cửu Dạ, thở dài, không gả cho chàng ta còn có thể gả cho ai? Thật sao? Ân Cửu Dạ có chút bất an mở miệng. Mục Tịch Bắc tựa đầu vào trong ngực Ân Cửu Dạ, tâm Ân Cửu Dạ lúc này mới thoáng buông xuống. Kỹ xảo của nàng thực sự rất giỏi, hắn không phân rõ rốt cuộc là thật tâm hay là giả dối, hắn cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Hắn có thể làm chỉ là một mực khóa nàng ở bên cạnh mình, một tấc cũng không rời. Ân Cửu Dạ, chàng thật vô sỉ, vậy mà hạ mị dược với ta. Giọng nói Mục Tịch Bắc mềm mềm, mang theo lực lượng trấn an lòng người. Ân Cửu Dạ chỉ ừ một tiếng, lại không có một chút ý tứ ăn năn hối cải. Mục Tịch Bắc trừng mắt chu miệng nhìn hắn, tức không nhẹ, ai ngờ Ân Cửu Dạ lại trực tiếp che kín cánh môi của nàng. Mục Tịch Bắc muốn tránh, sợ nam tử trước mặt lại lần nữa nhập nàng vào bụng. Ân Cửu Dạ lại chặt chẽ khóa chủ cái ót Mục Tịch Bắc, trầm giọng nói, ngoan nào. Mục Tịch Bắc đành phải nhắm lại hai mắt, cảm thụ độ ấm của nam nhân. Nhưng cũng may Ân Cửu Dạ dường như biết nàng mệt mỏi, cũng không tiếp tục làm cái gì, chỉ là ôm nàng lên giường, ôm nàng ngủ. Mục Tịch Bắc rất nhanh liền ngủ thiếp đi, Ân Cửu Dạ lại trợn tròn mắt nhìn đỉnh màn. Khoảng cách hôn kỳ còn không đến nửa tháng, Ân Cửu Dạ ở trong đầu suy đi nghĩ lại các chi tiết trong ngày đại hôn. Bảo đảm mỗi một khâu đều không có sai lầm. Nếu nói chuyện túi thơm sao hắn lại phát hiện, còn muốn đắc ý ở trước lời Mục Chính Đức. Khi biết được Bắc Bắc chúng cổ độc hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Sau khi mang cho nàng ngoại trừ tra tấn chính là thống khổ, hắn liền hối hận vạn phần. Từ đó về sau, hắn liền bắt đầu lưu ý từng chi tiết nhỏ nhoi trên người Mục Tịch Bắc. Hắn muốn biết rõ tất cả như lòng bàn tay. Giờ phút này, Hoàng cung Tây La Thái Hậu một thân phượng bào, đỉnh đầu 12 cây châm cài, phía sau đi theo không ít nha hoàn, một đường đi tới Triều Dương Điện của Hoàng đế. Bệ hạ, Thái Hậu nương nương cầu kiến. Giờ phút này hoàng đế đang còng lưng không biết tính toán cái gì, nghe thấy lời thái giám, trong mắt xẹt qua một ánh sáng đen tối không rõ, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài đón. Nhi thần thỉnh an mẫu hậu sao lại tới đây, mau, vào bên trong ngồi. Hoàng đế tiến lên đỡ lấy thái hậu. Thái hậu từ ái gật đầu với hoàng đế, chỉ là gần đây có một thời gian không trông thấy hoàng nhi, trong lòng mẫu hậu rất là tưởng niệm, trong lúc rảnh rỗi, liền tới xem một chút. Đều là lỗi của nhi thần hẳn phải sớm đến thăm mẫu hậu, lại còn làm phiền mẫu hậu tự mình đi một chuyến, thật sự là nhi thần sai lầm. Vẻ mặt hoàng đế tràn đầy sám hối mở miệng nói. Ha đi, đừng nói như vậy. Ngươi cả ngày lo lắng quốc gia đại sự, tất nhiên rất bận rộn. Ngược lại là lão thái bà ta, cả ngày nhàn đến vô sự, đúng là thêm phiền phức cho ngươi. Thái hậu mở miệng nói. Mẫu hậu đừng nói như vậy, nói như vậy, nhi thần chẳng phải càng thêm nghiệp chướng nặng nề. Hoàng đế mở miệng nói. Quên đi, mẹ con chúng ta không đề cập tới cái này, chỉ là mẫu hậu nghe nói hôn sự của thái tử đã định, có việc này không? Sau khi thái hậu ngồi xuống liền nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế gật đầu nói, thật sự có việc này, là Vĩnh Gia quận chúa nhà Mộc tướng, tài năng tướng mạo đều là thượng thừa. Hoàng nhi, không phải mẫu hậu nói ngươi, thái tử thành hôn cũng không phải việc nhỏ, ngươi cũng không thể chỉ cân nhắc nhân tố bên ngoài, còn phải cân nhắc cục diện chính trị, cẩn thận cân nhắc lợi hại, nay tướng phủ đã quyền thế ngập trời. Ngươi lại đem hắn cùng thái tử buộc chung một chỗ, ngai vàng hoàng đế của ngươi còn ngồi vững sao? Thái hậu tận tình khuyên, là nhi thần vô năng, chỉ là việc này nhi thần muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng cũng không có biện pháp. Bây giờ miệng vàng lời ngọc vừa ra, nào có đạo lý thu hồi mệnh lệnh đã ban ra? Hoàng đế làm vẻ mặt khó xử. Thái hậu thở dài, thật ra mẫu hậu có một biện pháp, chỉ không biết có dùng được không. Hoàng đế hai mắt sáng lên, mở miệng nói, mẫu hậu cứ việc nói ra. Thái hậu gật gật đầu, cho lui mọi người trong điện, thấp giọng nói gì đó với hoàng đế. Hoàng đế liên tục gật đầu, sau đó trầm mặc không nói, dường như đang suy tư tính khả thi của chuyện này. Thái hậu cũng không khuyên giải, chỉ nói, chuyện này cụ thể có thể thực hiện được hay không ngươi cần cẩn thận châm trước. Mẫu hậu cũng không khuyên ngươi, ngươi cẩn thận cân nhắc đi. Hoàng đế gật đầu nói, chuyện này nhi thần còn muốn nghĩ lại một chút, quay đầu sẽ phái người thông báo cho mẫu hậu. Thái hậu gật gật đầu, hoàng nhi nên có ý định lập hậu, hậu vị này lâu rồi cũng không công bố, có lẽ triều thần cũng nên có ý kiến rồi. Hoàng đế gật gật đầu, xác thực như thế, chỉ là bây giờ việc này cũng không có nhân tuyển thích hợp, hiện nay phi tần trong cung không nhiều. Hơn nữa phần lớn không có bối cảnh cường hãn, nhi thần thật sự cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Thái hậu cau mày suy tư một hồi, cuối cùng mở miệng nói, nếu như hoàng nhi không chê, mẫu hậu có thể ở trong Quách La thị tộc chọn cho hoàng nhi một nữ tử. Nếu như hoàng nhi không yên tâm, việc này cứ coi như mẫu hậu chưa nói đến. Trong mắt hoàng đế dạo qua một vòng, không biết suy nghĩ cái gì. Hai chuyện này ngươi cứ cẩn thận cân nhắc một phen, nếu như có gì khó khăn, cứ việc nói với mẫu hậu mặc dù chỉ là một nữ lưu, dù không thể cho ra chủ ý gì hay, nhưng cũng nguyện ý nghe ngươi tố khổ một hồi. Thái hậu lại mở miệng nói, hoàng đế tràn đầy cảm động nhẹ gật đầu, thái hậu vỗ vỗ tay hoàng đế, hai người lại hàn huyên một phen, thế này mới rời đi. Hoàng đế cẩn thận tự hỏi lại lời của thái hậu. Lại từ trong câu chữ để ý tới một sự kiện, hiện nay trên triều đình Mộc chính đức độc đại, sau đó thái tử cũng nắm đại quyền trong tay, nếu như hai người kết hợp, sẽ càng khó mà dung chuyển. Mà ý tứ của thái hậu, hình như là cố ý liên thủ với mình, chính mình tính cả thế lực Nam Yến Vương, điều Nam Yến Vương hồi kinh, sau đó lại sắc lập nữ tử Quách La thị tộc làm hậu, Quách La thị tộc một lần nữa rời núi. Như vậy chính mình sẽ có thêm hai phe thế lực tương trợ, mặc dù khả năng vẫn không thể địch lại Mộc chính đức thậm chí là ân cửu dạ, nhưng mình lại không đến mức ở trong triều ngay cả quyền mở miệng đều không có. Nếu như mình thật sự làm theo lời Thái hậu nói tới, như vậy cục diện trong triều lại lần nữa đảo lộn, chính mình lại một lần nữa mạnh mẽ tạo ra một thế chân vạc. Hoàng đế một tay chắp sau lưng, bước chân thong thả đi lại trong điện. Thái hậu cho đường ra tất nhiên là tốt, nhưng Nam Yến Vương và Quách La thị tộc cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Nếu như mình hợp tác với bọn họ, không khác gì bảo hổ lột da. Hoàng đế cẩn thận phân tích lợi hại, mấy ngón tay gõ gõ không ngừng. Hoàng đế một thân một mình suy nghĩ hồi lâu, nếu như cùng Thái hậu liên thủ sẽ đối mặt với một vấn đề mới khó mà giải quyết. Đó chính là nhất tộc Nam Yến Vương và Quách La thị tộc sẽ trở thành một mục chính đức, thậm chí là thái tử thứ hai. Đến lúc đó, chính mình sợ khó mà tìm được cách sống chung, chứ nói chi là chống lại đối thủ. Hoàng đế trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định cùng Thái hậu hợp tác. Bởi vì như vậy tối thiểu hắn còn một chút quyền lực nói chuyện, mà nếu như tiếp tục kéo dài tình huống hiện tại, như vậy hắn thật sự không có một chút phần thắng nào. Chỉ là, hoàng đế cũng có suy tính của mình, hắn đồng thời quyết định bắt đầu bốn phía bồi dưỡng thế lực của mình, cho dù ở trong khe hẹp sinh tồn, đây cũng là một con đường nhất định phải lựa chọn. Mục chính đức gần nhất có chút xuất quỷ nhập thần, cho dù qua Tết, Mục Tịch Bắc cũng chưa từng thấy qua bóng dáng của ông mấy lần. Giờ phút này Mục Chính Đức đang điên cuồng thu thập tin tức liên quan tới chân tướng thân thế của Ân Cửu Dạ. Hiện tại ông đã có chút tin tức, chỉ là đối thủ thực sự cũng không phải hạng người hời hợt. Đem tin tức này chôn cực sâu, thậm chí ngay cả dấu vết để lại cũng đều thanh lý cực kỳ sạch sẽ. Muốn triệt để tìm ra thân thế của Ân Cửu Dạ còn cần chút thời gian. Mặc dù không có căn cứ chính xác, nhưng trong lòng Mục Chính Đức cũng đã hình dung ra thân thế của Ân Cửu Dạ, đã có một suy đoán đại khái, thậm chí ông nắm chắc khẳng định suy đoán của mình là đúng. Mặt khác, Mục Chính Đức cũng bắt tay bố trí hôn sự của Mục Tịch Bắc, phòng ngừa trong ngày đại hôn của nàng xuất hiện chỗ sơ suất. Hơn nữa còn muốn ứng phó hoàng đế cùng Nam Yến Vương, nên Mục Chính Đức gần nhất có thể nói là bận đến tối mày tối mặt. Lúc Mục Tịch Bắc tỉnh lại, sắc trời đã tối xuống. Nam tử bên cạnh đã đứng dậy, đang ngồi trước bàn sách lật xem gì đó. Ánh nến ấm áp tản ra ánh sáng màu quýt nhà. Trên người nam nhân khoác một kiện ngoại bào màu đen, một mặt phê bình chú giải một mặt lật xem, hai gò má nhu hòa. Mục Tịch Bắc nhìn một hồi, chỉ cảm thấy đói bụng không thôi, liền ngồi dậy. Ân Cửu Dạ nghe tiếng, liền buông xuống bút trong tay, đi tới. Đói bụng à? Mục Tịch Bắc dụi dụi mắt, gật gật đầu. Ân Cửu Dạ liền phân phó nha hoàn vẫn luôn chờ ở bên ngoài bày đồ ăn lên bàn. Đồ ăn vẫn nóng, cho nên còn bốc hơi nghi ngút. Hôm nay Mục Tịch Bắc khẩu vị không tệ, ăn không ít. Sắc mặt Ân Cửu Dạ cũng đẹp mắt rất nhiều. Sau khi cơm nước no nê, Mục Tịch Bắc liền bị nhấn ở trên đùi Ân Cửu Dạ, bồi hắn phê duyệt văn kiện. Mục Tịch Bắc nghiêng mắt nhìn đến trên bàn, trên đó có một tấm thiệp mời màu vàng, điêu khắc chạm rỗng hoa văn mẫu đơn. Mục Tịch Bắc vươn tay cầm lấy thiệp mời, sau khi mở ra liền nhìn thấy chữ viết đen nhánh mà đoan chính trên thiệp mời. Là thiệp mời cung yến. Mục Tịch Bắc mở miệng hỏi. Ân Cửu Dạ trầm giọng ừ một tiếng. Mục Tịch Bắc nhăn đầu lông mày không biết suy nghĩ cái gì. Ân Cửu Dạ mở miệng nói. Nam Yến Vương hình như có ý liên thủ với hoàng đế. Lông mày Mục Tịch Bắc nhăn càng sâu. Xem ra cung yến này chính là một buổi hồng môn yến đây. Hoàng đế đã yên lặng quá lâu, vẫn không tìm được cơ hội hành động. Lần này xem ra, có bọn người Thái hậu tương trợ, nhất định sẽ xuất thủ. Thiếp mời này là cho chàng hay là cho ta? Mục Tịch Bắc đột nhiên hỏi một vấn đề kỳ quái. Ân Cửu Dạ để cây viết trong tay xuống, nghĩ một lát liền mở miệng gọi Sơ Nhất ngoài cửa. Sơ Nhất, nhận được thiếp mời trong cung không? Không có. Mục Tịch Bắc cũng không lên tiếng nữa, ngưng thần tự hỏi, nếu như Ân Cửu Dạ không nhận được thiếp mời, như vậy thiếp mời này là cho nàng hay là cho hai người bọn họ đây? Điểm này đối với Mục Tịch Bắc mà nói là rất trọng yếu, liên quan đến hướng đi sau đó của vấn đề. Ân Cửu Dạ đã tiếp tục cầm văn kiện xem tiếp, toàn bộ phòng ngủ yên tĩnh mà ấm áp, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở rất nhẹ của nhau. Cung yến định vào 7 ngày sau, giống như trước kia, thời điểm xuân về hoa nở, yến hội luôn mở rất nhiều. Ân Cửu Dạ nhìn thấy Mục Tịch Bắc vẫn đang cau mày suy nghĩ gì đó, có chút đau lòng rút đi thiếp mời trong tay nàng, hao tổn tinh thần. Mục tịch Bắc phù một tiếng bật cười vui vẻ, động đầu óc một cái cũng ngại hao tổn tinh thần, vậy ngày sau nàng còn không phải biến thành đồ ngốc sao? Trong mắt Ân Cửu Dạ lóe lên một ánh sáng sắc bén, hắn không quan tâm có âm mưu gì, cũng không sợ thiên hạ bêu danh, nếu như thương tổn tới nữ nhân trong ngực hắn, hắn thà rằng làm loạn thần tặc từ khi quân võng thượng, đại nghịch bất đạo, cũng muốn lật tung toàn bộ Tây La, một lần làm bảo quân ngu ngốc vô đạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 196, nghe nhìn lẫn lộn. Ngày hôm sau, trong cung lại truyền đến tin tức. Nói là bởi vì mấy năm nay cung yến cơ bản đều giống nhau, thật sự có chút buồn tẻ vô vị, cho nên trong cung liền hạ xuống mệnh lệnh, để tất cả những tiểu thư quan gia từ nhị phẩm trở lên, trong mấy ngày này, gấp rút tập luyện vũ đạo. Chỉ là, năm nay lại không phải để những quan gia tiểu thư tự mình nhảy múa, mà là để các tiểu thư tiến hành thiết kế, tự mình tập luyện ra một màn múa, rồi sau đó dạy cho một số vũ nữ, mà không phải tiểu thư mỗi nhà tự mình chuẩn bị giống như dĩ vãng nữa. Tin tức này vừa rơi xuống, các tiểu thư quan gia trong đế đô liền bắt đầu tranh giành cướp đoạt vũ nữ nổi danh của đế đô. Dù sao chuyện này chính là một vấn đề, phải biết rằng thắng bại của những vũ nữ quan hệ đến vinh nhục của bản thân mình, cho nên trong lúc nhất thời vũ nữ đế đô ra giá lại tăng lên gấp bội. Lúc Mục Tịch Bắc nhận được tin tức này thì nhíu mày, rốt cuộc Thái Hậu và Hoàng đế muốn làm gì? Bởi vì ngay từ đầu Mục Tịch Bắc cũng không gấp gáp, cho nên đợi đến lúc nàng bắt đầu tìm vũ nữ, thì trong đế đô cơ bản đã không còn quá nhiều lựa chọn. Ba người Mục Tịch Bắc, Thanh Từ còn có Phó Dĩ Lam đi dạo trên đường, dân chúng trên đường đều nghị luận ầm ĩ về chuyện này, dường như đối với cách tổ chức cung yến lần này có hứng thú không nhỏ. Ta cảm thấy biện pháp lần này rất hay, như vậy mới công bằng, ngươi nghĩ xem, những tiểu thư kia thân gia bối cảnh khác biệt, dung mạo phẩm tính cũng khác biệt, lúc mọi người bình chọn khó tránh khỏi có sai lầm, mà lần này thì lại khác. Lần này đều là từ trong đế đô chúng ta tuyển ra vũ nữ, đến lúc đó xáo trộn trình tự, tất cả mọi người đều không biết đây rốt cuộc là tiểu thư nhà ai bố trí, cơ hội chiến thắng không lớn. Cũng thế, nhưng nếu ngươi có bỏ số tiền lớn để vũ nương thiết kế ra vũ đạo, đến lúc đó giành thắng lợi, cái này chẳng phải cũng không công bằng. Cái này, hẳn là không ai dám làm thế đâu, đây chính là tội khi quân. Còn nữa, những tiểu thư này đều là nhà quan lớn, sợ là đều tinh thông ca múa, chắc là không nhìn chúng những vũ nương này đâu. Trên đường rất náo nhiệt, nghị luận ầm ĩ thảo luận không ngừng, ngay cả việc làm ăn của tiệm bán quần áo, quầy son phấn, phường vải vóc đều khấm khá lên. Tiểu thư, phố Nam bên kia còn có một phường múa không tệ, hình như còn không ít vũ nữ thì phải. Thanh Từ mở miệng nói. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, vậy chúng ta liền qua đó nhìn xem. Một nhóm ba người đi đến một phường múa nổi danh phố Nam. Trong ngày thường những chỗ như thế này sẽ có rất ít nữ tử đến, thế nhưng gần đây người đến lại phần lớn đều là nữ tử. Ngược lại bởi vì không có mấy người ra dáng vũ nữ, nên nam tử cũng bớt đi. Lúc mấy người Mục Tịch Bắc đến ngoài cửa, lại không có ai đi ra chào hỏi. Mục Tịch Bắc nhấc lên rèm châu thủy tinh đẹp mắt bước vào, đã thấy bên trong tiếng người ồn ào, rất là náo nhiệt. Mục Tịch Bắc quan sát một chút, đi về phía trước mấy bước, lúc này mới có người tiến lên chào hỏi nàng. Các vị tiểu thư muốn vũ nữ phải không? Thật sự là đúng dịp, vũ nữ chỗ ta còn thừa lại mấy nhóm cuối cùng, mặc dù lựa chọn không nhiều, nhưng cũng đều không kém, tuyệt đối không phải loại vớ va vớ vẩn đâu. Một nữ nhân giống như là bà chủ một thân áo đỏ, thoa môi đỏ, trên mặt chát phấn hoa vàng. Sau khi trên dưới đánh giá Mục Tịch Bắc một phen, mười phần thân thiện mở miệng nói. Phải biết rằng, hiện nay đến chọn vũ nữ phần lớn đều là tiểu thư nhà quan lớn, không có một ai là nhân vật đơn giản. Nhưng bản thân bà đã nhìn nhiều người như vậy, lại không thấy được người nào có khí độ như nữ tử trước mặt này. Cộng thêm một thân trang phục vừa nhìn là biết giá trị không nhỏ, sao bà lại không thân thiện đây? Tiểu thư mời tới bên này, ta dẫn ngài đi xem vũ nữ. Mục Tịch Bắc nhíu nhíu mày, cười gật đầu, ông chủ đứng ở phía sau quầy một mặt nhìn chằm chằm Mục Tịch Bắc mấy lần, một mặt cầm khăn đưa tay trà lau quầy hàng. Mục Tịch Bắc hơi dương mắt nhìn sang, lại chỉ nhìn thấy một hán tử trang phục không tệ, đang tiện tay trà lau cái bàn, cũng không có gì không ổn. Thu hồi ánh mắt, Mục Tịch Bắc đi theo bà chủ lên lầu, mà ông chủ ở dưới thì rất nhanh liếc mắt ra hiệu cho một tên tiểu nhị ở một bên, tiểu nhị kia liền gật đầu rời đi. Không bao lâu, không biết từ chỗ nào đi đến một gã công tử một thân hoa phục hình như có chút quá chén, một cước đạp tên tiểu nhị kia ngã lăn trên mặt đất. Chê lão tử không có tiền phải không? Xem lão tử chơi chết ngươi không? Nói xong gã công tử tai to mặt lớn lại bổ sung mấy cước, nhưng bởi vì chính mình uống quá nhiều, nên lung la lung lay có chút đứng không vững. Khách quan bớt giận ạ. Không phải tiểu nhân không tìm cho ngài, mà mấy vũ nương đều bị tiểu thư các phủ mượn đi rồi. Tiểu nhị kia lau vết máu ở khóe miệng, giải thích nói. Choang! Chén trà trên bàn đều bị rớt xuống đất. Trên lầu Mục Tịch Bắc và bà chủ đều bị tiếng cãi vã to lớn này kinh động. Bà chủ đứng trên lan can lầu 2 nhìn xuống, nhìn thấy một màn này trong mắt lóe lên một tia sáng, lại gọi ông chủ, lão đầu, ông thất thần làm cái gì? Hán tử kia liền đi tới trước mặt gã nam tử tai to mặt lớn, áp chế tên kia. Lão bản nương nhìn thoáng qua, lúc này mới quay người trở lại, trong mắt còn mang theo tia lo lắng. Vị tiểu thư này, mời tới bên này. Mục Tịch Bắc gật đầu, lại liếc nhìn hai người dưới lầu một chút. Thanh Từ nhìn theo ánh mắt Mục Tịch Bắc, sau đó liền đi theo. Chỉ có Phó Dĩ Lam là vẻ mặt không kiên nhẫn, dường như cái gì cũng không phát giác. Vũ nữ lầu 2 đều tập trung ở dưới võ đài nhìn lên trên đài, đại khái có 6-7 đội. Lão bản nương mời Mục Tịch Bắc đến ghế trên, nơi đó đã ngồi mấy vị tiểu thư. Có người biết Mục Tịch Bắc, thấy Mục Tịch Bắc liền rối rít đứng lên. Mục Tịch Bắc khẽ gật đầu với các nàng, sau đó liền ngồi xuống. Từng đội vũ nữ lần lượt đi lên biểu diễn, để cho mọi người xem độ dẻo thân thể cùng kiến thức cơ bản của các nàng. Bởi vì Mục Tịch Bắc đột nhiên đến, vốn còn có mấy nữ tử tranh đoạt nhau thấy Mục Tịch Bắc không mở miệng, trong lúc nhất thời cũng đều không lên tiếng, hình như sợ chính mình chọn phải người Mục Tịch Bắc nhìn chúng. Vũ nữ vẫn tiếp tục đi lên, Mục Tịch Bắc vốn cũng không muốn đoạt thứ nhất, chỉ là muốn xem Thái Hậu và Hoàng đế rốt cuộc đang muốn chơi trò hề gì thôi. Cho đến đội vũ nữ thứ tư đi lên, thì mắt Mục Tịch Bắc liền dừng lại ở trên người mấy người này. Vũ nữ hóa trang rất đậm, chỉ có một vũ nữ cực kỳ xuất sắc, còn lại phần lớn đều là bình thường, mà thân thể những người này cũng rất dẻo dai. Mục Tịch Bắc híp lại hai mắt, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt lại từ trong gương khán đài đối diện nhìn thấy bà chủ hơi có vẻ khẩn trương nhìn sắc mặt của nàng. Mục Tịch Bắc ôn nhu nói, lấy đội này đi. Bà chủ nhấc lên khuôn mặt tươi cười, dường như thở dài một hơi, được ạ, chỉ là tiền bạc. Lão bản nương, nhóm người này ta muốn. Một giọng nữ vang lên, mọi người nhìn theo thanh âm, một nữ tử mặc giáp y màu đỏ tía, phía trên thêu kim tuyến, điểm đầy châu hoa, vừa nhìn liền biết giá trị xa xỉ, lại nhìn mái tóc được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, cử chỉ đoan trang, vừa nhìn liền biết là xuất từ danh môn. Chuyện này, lão bản nương hình như có chút khó xử. Phó Dĩ Lam dẫn đầu đứng ra ngoài, từ đầu đến chân đánh giá nữ tử kia một lần, hai tay ôm ngực mở miệng nói, ngươi là tiểu thiếp nhà ai thế? Ngươi nói cái gì? Nữ tử mặc áo tím trên mặt bình tĩnh vô ba, nhưng nha hoàn bên cạnh thì tức không nhẹ. Mục Tịch Bắc cùng nữ tử mặc áo tím bốn mắt nhìn nhau, hay cho một mỹ nhân rắn rết, mặt mày mỉm cười, giấu giếm đao mang, nét mặt tươi cười như hoa, từng tấc nhuốm máu. Hay cho một quý nữ danh môn, rộng lượng đoan trang, khiêm tốn giả nhân giả nghĩa, người đầy phong hoa, dơ bẩn đến cùng. Ngươi nói lắp à ngươi? Tiểu thiếp nhà ai đi ra ngoài còn mang theo một kẻ nói lắp làm tỳ nữ thế? Phó Dĩ Lam khéo mồm khéo miệng nói, nha hoàn kia tức đến nỗi mặt đỏ bừng, run rẩy chỉ vào Phó Dĩ Lam cũng không dám tự tiện tiến lên. Thì ra là Thái tử phi nương nương. nữ tử áo tím dẫn đầu mở miệng chào hỏi Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc mặt mày mỉm cười, ngưng giai quận chúa. Nữ tử áo tím hình như cũng không kinh ngạc khi Mục Tịch Bắc có thể đoán ra nàng là ai, chỉ đi đến cái ghế một bên đoan trang ngồi xuống, trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra phong phạm danh môn. Trong vô hình, những tiểu thư trước đó nháy mắt liền cảm thấy chính mình thấp cả một đoạn. Quý tộc chân chính, khoảng cách mỗi một bước đi đều hoàn toàn giống nhau, gió thổi qua, đều có thể bảo đảm y phục không loạn. Mà Quách La Ngưng giai trước mặt hiển nhiên chính là loại này, nàng không lớn tiếng, không hùng hổ dọa người, không cố ý khiêm tốn, không lấy lòng, cũng không cao ngạo. Thế nhưng trong vô hình phần huyết thống cao quý thấm nhuần từ nhỏ, hun đúc từ đại tộc trăm năm lại toát ra ngoài. Này, ta nói ngươi, nhóm vũ nữ này rõ ràng là Bắc Bắc chúng ta nhìn chúng trước. Ngươi có biết tới trước tới sau không vậy? Thật sự không biết quy củ. Phó Dĩ Lam bất mãn nói Quách La Ngưng giai. Đáng tiếc, một Phó Dĩ Lam không đánh không thắng rốt cục ăn quả đắng. Quách La Ngưng giai ngay cả một cái liếc mắt đều không cho Phó Dĩ Lam. Giống như Phó Dĩ Lam chỉ là một con chó không có gia giáo ở nơi đó sủa bậy vậy. Phó Dĩ Lam hiển nhiên cũng cảm nhận được bầu không khí vô hình này, hiếm khi thấy tức đến đỏ bừng cả mặt. Nha hoàn bên cạnh Quách La Ngưng giai cũng không bỏ đá xuống giếng, hoặc là dương dương đắc ý, chỉ quét Phó Dĩ Lam một cái. Ngay từ đầu, ngoại trừ lúc Phó Dĩ Lam vũ nhục Quách La Ngưng giai, nha hoàn này biểu hiện có thể so với tiểu thư đại gia, thì nàng ta đều chưa từng nói ra một từ ngữ mang tính vũ nhục nào. Bởi vậy có thể thấy được, Quách La thị tộc là đại tộc trăm năm cây lớn rễ sâu cũng không phải hư danh, giáo dưỡng vô cùng tốt. Lại nhìn động tác Quách La Ngưng giai nâng chung trà lên nhấp nhẹ, trong nháy mắt liền khiến cho người ta cảm thấy đây không phải là loại trà rẻ tiền trong phường múa, mà là danh phẩm nước khác tiến cống. Đây chính là chênh lệch. Cũng giống như có người cần dùng y phục chân chính quý báu đến phụ trợ thân phận của mình, mà có người thì sẽ dùng thân phận cao quý của họ để làm nổi bật một kiện y phục tầm thường. Biểu tình của Mục Tịch Bắc từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi, nhưng làm cho người ta kỳ quái chính là, từ lúc bắt đầu phần mềm mại của nàng nhìn như có thể lấn át, nhưng ở cùng một chỗ với Quách La Ngưng giai cao quý vẫn bị hạ xuống một phần. Mục Tịch Bắc hơi cúi mắt, xem ra Quách La thị tộc thật sự định rời núi. Có điều Thái hậu cùng Hoàng đế liên thủ cũng biểu đạt bây giờ tình trạng của hai người đều không ổn. Chỉ là vô luận là Mục Chính Đức hay là Ân Cửu Dạ, muốn leo lên đế vị, đều cần một lý do đủ để khiến thiên hạ tin phục.